Trường sinh giới, chương 446, trở thành truyền thuyết, gocchuyenaudio.com, người đăng, boss đệ 446 chương trở thành truyền thuyết. Một bên bong tối bao trung toàn bộ Nam Hải mau vang vung biển cấm cũng biến thanh đen kịt. Điểm khủng bố anh sang la thay kho hai mắt, ở tuyệt đối trong bong tối có vẻ như vậy bắt mắt không yêu gì. Hết thảy ban tổ đều bị khoa chặt, không người nào đam manh động mảy may, đây là một loại không noi di một ngạt tràn ngập để ban tổ đều tam thần không yên đang sợ bầu không khi. Đột nhiên một tiếng rồng gầm vang vọng đất trời, như sa mạc chảy cam tuyền. Tự Gobi thấy lục gia đanh vỡ loại nay vắng lặng một cách chết sốc, khiến long người bên trong phát lên hy vọng. Trong trẻo rồng gầm tự vung biển cấm nơi sau xa truyền đến, nơi đó ánh sang manh liệt hao quang trung thiên, ngay đầu tiên xe rách vĩnh hằng hắc am, một chiếc như núi cao. To lớn thuyền rồng theo do vượt song ma đến, trong chớp mắt thuyền tổ long liền vọt tới phụ cận, nước biển rít gào, hao quang bảy mau trung thiên. Một bên là tuyệt đối am, một bên là san lạn anh sang, hai loại tuyệt nhiên ngược lại hoàn cảnh, đem toàn bộ biển lớn phan cách thành hai bộ phan. Thuyền tổ long mang đến quang minh đem đói kia trong bong tối ta thi phác họa ra một cái mơ hồ đường viền, da bọc xương, biểu hiện dại ra trong mắt khủng bố anh sang từ đầu đến cuối cũng không từng chát động tới, có vẻ rất ngay ra. Xương mờ u màu đen dũng, ngay ra ta thi bỗng nhiên chậm rãi đưa ra hai tay, ở kinh khủng kia trong bong tối chậm rãi vung vẫy, kho phan phức tạp quỹ tích du cho la ban tổ cũng khó có thể sang tỏ. Vò thành vò tức, hắc am hư bị cắt rời, đếm không hết không gian thứ nguyên phan hiện ra, vò số vị diện tất cả đều liên tiếp đến nơi đây. Tuy rằng thì yên tĩnh không, hề có một tiếng động thế nhưng tất cả mọi người đều tim mật đều run, dù cho la ban tổ cũng tim đập thình thịch. Không tiếng động ma liền vò tận địa thần bi không gian. Loại sức mạnh này cường đại ma đang sợ, nếu như giờ khắc này ta thì bỗng nhiên đập động hai tay. Nơi đây đem triệt để tan vỡ, vò tận không gian giang len địa sức mạnh sẽ hủy diệt nơi này địa tất cả. Dù cho la ban tổ e sợ cũng khó có thể đao tàu. Thuyền tổ long đều yên tĩnh lại, lấy ta thì đột nhiên ra tay diệt toàn bộ thế giới. Đột nhiên, một cỗ khí thế manh mông che ngợp bầu trời ma ra. Một cái hắc am địa thế giới bị mở ra, bên trong bung nổ ra địa song năng lượng. Xa xa cao hơn cái khắc mỏi cái thần bi không gian. Dù là ai cũng có thể suy đoán ra, đây là một cái chan trinh địa thế giới, tuyệt không là không gian thứ nguyên, tiêu thần ngay đầu tiên cảm ghi ác được quen thuộc địa khi thức. Nơi đó là, thế giới tử vong, cùng lúc đó, một cái không gian canh cửa hiện ra khối to lớn địa xương chán treo lơ lửng trên không. Trinh là thế giới tử vong cung trường sinh giới liên kết đường nối, không muốn ta thi la mạnh mẽ như vậy cung đang sợ sức mạnh tuyệt đối mạnh mẽ mở ra nay canh cửa. Soạt ánh sang loe lên ta thi tự biến mất tại chỗ trong phút chốc ở cái này thần bi xương chán mon hộ bên trong xuất hiện, sau đó trong biển rộng vo tận sát khi phong len trời to lớn quan vương thuyền nhảy len ma ra song len cao thiên. Ô quang loe lên quan vương thuyền vụt nhỏ lại vọt vào thế giới tử vong bên trong. Loang thoang, tiêu thần nhìn thấy khối này lam canh cửa không gian ma tồn tại xương chán công quan vương thuyền hợp nhất một lần nữa tạo thanh hoàn hảo xương sỏ. Khói đen cuồn cuộn, dần dần tan đi quang minh chậm rãi tai hiện ra cuối cùng thế giới này triệt để. Khôi phục lại sự trong sang, quan vương thuyền công ta thi triệt tự trường sinh giới vùng biển cấm hoàn toàn biến mất. Dĩ nhiên dựa vào sức mạnh của trinh minh mở vò tận thần bi không gian, mạnh mẽ tìm tòi ra thế giới tử vong thì mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng, hắn lại có thể mở ra thế giới tử vong mon hộ vào bên trong vùng không gian kia. Tiêu thần khiếp sợ đồng thời, trước tiên nghĩ đến ta thi hơn nửa đến từ thế giới tử vong bất định thật cung cai kia vượt qua quan vương tồn tại có không nói được quan hệ, hay là trinh la bản thân cũng khó nói. Ta thi trở về thế giới tử vong, không biết đều sẽ ở mảnh nay người chết đại lục tạo thanh thế nào ảnh hưởng. Một tiếng rồng gầm đem tiêu thần keo về thực tế bên trong thế giới, thuyền tổ long cũng không hề rời đi luôn, trai lại theo do vượt song hướng về hắn lai tới. Cũng trong lúc đó, hắn than thể phong ra điểm anh sang, thanh thụ bảy mau anh sang đem tượng đa lam nổi bật gần như ông anh. Tiêu thần không tự chủ được bay lên thuyền tổ long, trong cơ thể thanh thụ bảy mau tự hồ cung thần thuyền thanh lập nên liên hệ thần bi, trong lúc hoảng hốt, hắn cảm ghi ác minh phảng phất có thể điều khiển nay thần thuyền. Hắn giơ canh tay lên, hướng về Tu La Ban Tổ chỉ ma đi thuyền tổ long hoa thanh một đạo to lớn ánh sáng, bay vút lên trời. Ầm, mạnh như Tu La Ban Tổ đều lập tức bị đánh bay, căn bản không có tranh thốt, tiếng xương vỡ vang lên do giang truyền khắp trên không. Tu La Ban Tổ lồng ngực tại chỗ sụp luôn xuống dưới, miệng phun mau tươi, bị đánh bay ra ngoài mấy chục dặm. Ầm, thuyền tổ long vẫy đuôi, ở trên bầu trời quay đầu, quét ngang bét phương, đem thiên sứ thanh thần cung kho lao quan vương toàn bộ quét bay, để bọn họ gặp trọng thương. Biến cố này qua nhanh, mọi người vẫn, Không có từ ta thi chấn động bên trong tỉnh ngộ lại, Tiêu Thần liền đứng ở trên thuyền tổ long, song tới ba vị ban tổ. Cẩn thận, thiên ngoại thiên truyền am cảnh cao. Một đạo bong hình xuyên qua không gian, hiện ra ở trên thuyền tổ long, đanh giết hướng về Tiêu Thần. Xoạt xoạt xoạt chiến kiếm pha không, 27 đem chiến kiếm nát tan không gian, anh sang song len mây xanh, tại chỗ ở đến trên than thì người xuyên thủng mười mấy cái lỗ mau, đem quét bay ra ngoài. Dò giang la dạ xoa ban tổ, hắn vẫn trốn ở trong bong tối, giờ khắc này phát động đanh giết nhưng không có đạt được bất kỳ hiệu quả nào, ngược lại làm cho Trinh Minh bị thương. Viễn không tu la ban tổ, kho lao quan vương, dạ xoa ban tổ, thiên sứ thanh thần tụ tập cùng nhau, bọn họ đều biến sắc không nghĩ tới sẽ phát sinh loại biến cố này. Thế nhưng, bốn vị cường đại ban tổ làm sao có khả năng sẽ liền như vậy mặt may xam xịt kết cục đây. Bọn họ đồng thời biến mất ở trong thiên địa, sau đó chua tể ý chi đất trời hướng về thuyền tổ long bức bác ma đi, muốn nghiền nát tất cả ngăn cản. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, thuyền tổ long bung nổ ra vạn trượng ánh sáng, từng hồi rồng gầm, từng đạo tổ long hình bong bay ra, đem bầu trời rào nát tan. Trong phút chốc bốn vị ban tổ bong người bị đanh đi ra có vẻ hơi vo cung chật vật. Cùng lúc đó thuyền tổ long như la cảm ứng được cai gì, phát sinh cuối cùng một tiếng rồng gầm, song thẳng ma len, hướng về thiên ngoại bay đi. Mà Tiêu Thần thì bị lưu lại không trung, hào quang bảy màu cắt pha trời cao, thuyền tổ long chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Liền như vậy bay đi, để mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trước sau bất qua trong chốc lát quan vương thuyền, cùng thuyền tổ long tất cả đều pha không ma đi, rời khỏi vùng biển cấm. Bay về phía tinh không, thuyền tổ long nhằm phía thiên ngoại rồi. Các thần kinh ho, loang thoang, cai di, năm đó, hiên viên đại đế cung đời trước tổ long dẫn dắt ban tổ giết hướng thiên ở ngoài, đến nay không về đạo thuyền tổ long cảm ứng được cai di không? Trận chiến cuối cùng, bất luận thắng, một bắt bỏ qua. Đây là thiên ngoại thiên am thanh, hắn biết mấy vị ban tổ đã có ý lui thế nhưng những người kia ngay hôm nay mất hết bộ mặt không có dưới bậc thang có thể dưới thiên ngoại thiên muốn cho mấy người sang tạo một cai cớ để bọn họ rời đi. Tu la ban tổ, giả xoa ban tổ, kho lao quan vương, thiên sứ thanh thần cung với hai ga khắc ban tổ tất cả đều gật đầu đồng ý, giữa bầu trời nhất thời một mảnh hon am, hết thảy ban tổ đều bị một cỗ anh sang che đậy ở bên trong thần bọn. Họ đi vào trong không gian thứ nguyên, chiến trường rời đi mở ra các thần. 27 đem chiến kiếm, khuấy động bên trong sát khi ngút trời, thế nhưng không có ai biết tình huống cụ thể bên trong, ngoại trừ người trong cuộc ở ngoài, vùng biển cấm bầu trời các thần toàn bộ chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Ầm, hư không pha nát giả xoa ban tổ đệ nhất đanh đi ra, hắn tóc tai bô su mặt màu ứ động chen dưới quanh người xuất hiện mấy lỗ mau, mau tươi ở mịch mịch mà chảy, hiển nhiên bị thiệt lớn. Mọi người ngơ ngác không nghĩ tới thời gian không lâu cường đại giả xoa ban tổ liền bị knock out. A-di-đa Phật, một tiếng Phật hiệu hưởng công Phật ra giang vẻ trang nghiêm, ngồi xếp bằng ở trong hư không tay hợp thanh chữ thập nói. Phật tổ từ bi chủ ngươi cung ta Phật hữu duyên, giả xoa. Giờ khắc này Trinh La lửa giận manh liệt thời khắc bị đanh bại con chưa? Tinh La ở dưới con mắt mọi người bị đanh bay ra thực sự mất mặt. Hữu duyên cai rắm, nhiên La Phật đa tự minh tới cũng không đam độ ta. Giả xoa ban tổ đang cần nơi chút giận đây tại chỗ liền phát tác len. Tể công giang vẻ trang nghiêm thần thanh không một hạt bụi như thanh Phật Lam thế giống như vậy, hợp thanh chữ thập nói thiện tai thiện tai. Chứ, cuối cùng đột nhiên trong miệng đột nhiên hét ra một cái chưa tự, không có phong bị giả xoa ban tổ tại chỗ trung chiêu, mũi bên tai đoa chớp mắt tăng vọt. A, cho ta biến mất, giả xoa ban tổ du sao thần thông quảng đại, vội vang vận công chống lại than thì tuy rằng không có thay đổi thế nhưng khuôn mặt nhưng hoa thanh đầu heo. Các thần ngạc nhiên, sau đó ổ len, ban nguyên quan nhiên trung chiêu rồi. Không người nào đang cười to, nhưng đại đa số người đều đang cười trộm chuyện này thực sự khó mà tin nổi. Ầm, hư không pha, nát tu la ban tổ khắp toàn than đau đau cũng có vết thương, rát nhi eo nơi đều lộ ra bạch cốt am u, mà lại suýt nữa bị chém ngang hông, liền xương sống đều bị cắt đứt. Chứ, nay một lần tể công Phật gia phi thường thẳng thắn, không có lam phiền, trực tiếp lấy đại tiên đoan thần thông hét ra cai chữ này. Ngòng cuồng tự đại tu la ban tổ trong nháy mắt tai to mặt lớn, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa gào thê. Đối với ban tổ tới nói, chuyện này thực sự qua mất mặt, hắn cắt phá không gian vọt vào mau mau tu la giới bên trong bắt đầu luyện hoa tiên đoan thần lực. Giả xoa ban tổ hoàn toàn có năng lực sớm thông bao thế nhưng hắn cũng không hề lên tiếng, bởi vì hắn cảm thấy nếu như hai vị ban tổ gặp am hại so với một người chịu đựng AP lực nhỏ hơn nhiều lắm. Oanh, hư không đổ nát, kho lao quan vương cung thiên sứ thanh thần bị đanh đi ra cả người mau chảy. ồ ạt, liền xương ngực đều sụp rơi xuống xuống, có thể tưởng tượng được đại chiến có cỡ nào khốc liệt. Đầu heo, Nhan Yêu, Tề Công Hoạt Phật mở miệng hét lớn, ánh sáng lấp loe, mới vừa bị đanh ra đến kho lao quan vương cung thiên sứ thanh thần đều chung chiêu, tất cả đều nổi giận. Đến hiện tại, Dạ Xoa Ban Tổ không thể trầm mặc quát lên, giết hắn, để hắn hình thần đều diệt. Hắn trước tiên hướng về Tề Công Phật gia phong đi, sức mạnh kinh khủng ở trên bầu trời cuồn cuộn, giam giữ lại không gian. Bất qua lòi thòi Phật gia Tề Công nhưng căn bản không e ngại, trang nghiêm ma lại thần thanh ngồi xếp bằng ở trong hư không, miệng tụng Phật hiệu nói, A-di-đa Phật hữu duyên 10 triệu dặm trở lại gặp lại, chư vị gặp lại. Ánh sáng loe lên, Tề Công Phật gia trong nháy mắt biến mất, không thấy hình bóng, hắn trở lại thế giới tử vong cốt trong. Giếng, Liêm Pha cũng hướng về phía Kim Tam ức đang người truyền am, nói cho tiêu thần ta đi. Ánh sáng loe lên, Liêm Pha cũng tự hư không biến mất rồi. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoạc mồm, ban tổ hoa thanh đầu heo, mặc dù bọn hắn lấy chướng nhan pháp che đậy đi vẻ khốn quẫn thế nhưng rất nhiều người đều có thần nhan, vẫn như cũ có thể thấy do bọn họ tai to mặt lớn giang vẻ. Chuyện này quả thật là hoạt thiên hạ to lớn ke, làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tức giận nhất chính là Tu La Ban Tổ, hắn đã từng thấy lanh han băng trung chiêu, không muốn sẽ có một ngày hắn mình cũng không cách nào tránh thoát khỏi, tức giận đến thất khiếu đều ở phun lửa. Đại chiến hạ man Tu La Ban Tổ, kho lao quan vương, Dạ Xoa Ban Tổ thiên sứ thanh thần mất hết thể diện đoạt chiến kiếm không được phản lưu cho cười. Giữa bầu, trời các thần chậm rãi rắt lui cho đến rất lâu vung biển cấm bầu trời mới khôi phục lại yên lặng. Tiêu thần, thiên ngoại thiên, người người ngoài cùng với hai ga khắp thần bi ban tổ hiển hiện ra. Nhìn như kẻ địch hai tên thần bi ban tổ, dĩ nhiên ở vừa mới đại chiến bên trong am trợ tiêu thần một phương, giống như năm người đánh đối phương bón tên ban tổ. Cho đến cuối cùng tiêu thần mới nhìn đến bọn họ hình dạng, một người dĩ nhiên là long tộc ten kia chiến long vương, một người khác dĩ nhiên là hòa niểu phụ than phượng hoang tộc tộc trưởng. Hai người ẩn lui ma đi, trận chiến này truyền khắp cửu châu cùng bốn thế giới xung quanh tiêu thần điều động 27 đem chiến kiếm cung ban tổ tranh đấu, uy danh chấn thiên hạ, không cần hỏi, địa vị cực tốc tăng lên. Không còn có người đang khinh thường, dù cho là ban tổ thiên vương, cũng không thể không biến mất lên. Ngạo mạn vẻ mặt nếu như gặp gỡ e sợ cũng chỉ có tranh lui một đường. Người có tinh toan gì? Thiên ngoại thiên hỏi tiêu thần, bẩm thế giới tử vong tranh né khó khăn, hai vị tiền bối không muốn đi thế giới kia nhìn sao? Thiên ngoại thiên cung người người ngoài ngạc nhiên, ta có thể mang bọn ngươi đi vào, các ngươi không muốn xem bọn kia ta thì ở thế giới tử vong khuấy lên cỡ nào phong van sao? Được liền đi thế giới tử vong nhìn một chút. Trận chiến nay thanh tựu tiêu thần vo thượng uy danh thế nhưng tự ngay nay trở đi, hắn triệt để biến mất rồi. Thời gian vội va, một năm năm qua đi, năm tháng vo thanh vo tức chảy xuôi, tiêu thần danh tự nay dần dần trở thành một cái truyền thuyết. Cách chương.